Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Lư hương trung nhàn nhạt sương khói bốc lên dựng lên, một cổ tỉnh thần thanh não thấm vào ruột gan mùi hương tràn ngập trong phòng. Khoảng cách này lư hương cực gần khắc hoa trên giường lớn nằm một cái chỉ ăn mặc màu trắng áo trong. Nam tử, hắn dung mạo tuấn lãng, ấn đường nhíu chặt, rõ ràng là ở chịu đựng thật lớn thống khổ, cho dù trong lúc ngủ mơ cũng chưa từng an thần. Hắn biểu tình càng thêm không an ổn lên. Trong giây lát mở mắt ra, cặp kia đen bóng trong con ngươi lộ ra cô lang kiệt ngạo sát ý. Hắn ngơ ngác nhìn đỉnh đầu màn lụa, tựa hồ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong mắt sát ý dần dần thu liễm biến mất, căng chặt thân mình cũng hơi chút thả lỏng một chút. Chẳng qua hắn vừa mới kia căng chặt thân mình, đã làm hắn trên người kia màu trắng áo trong thấm ra điểm điểm màu đỏ. Hẳn là trên người miệng vết thương nứt toạc thấm ra vết máu. Không đợi hắn cúi đầu xem xét trên người thương thế như thế nào, liền nghe thấy rất nhỏ kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị mở ra, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tới gần. Nam tử hơi hơi híp mắt, phòng nghỉ môn chỗ nhìn lại, sau đó ánh mắt ngưng trọng sơ qua, tiến vào chính là hai người. Hắn lại chỉ nghe thấy một người tiếng bước chân, đi ở phía trước chính là một người mặc bạch y khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng thanh niên. Tuyết trắng đến không dính bụi trần dày đạp lên trên mặt đất, giống như miêu nhi đi đường giống nhau, lại là nửa điểm tiếng vang cũng không có. Bạch y thanh niên phía sau đi theo một cái phấn y thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay bưng một cái khay, trên khay là một con còn mạo hiểm hôi hổi nhiệt khí chén sứ. Bạch y thanh niên đi đến mép giường ghế trên ngồi xuống. Kia phấn y thiếu nữ đem khay đưa tới nam tử trước mặt. Giòn thanh nói, công tử, ngươi nên uống dược. Nam tử vẫn chưa bưng lên kia trên khay chén thuốc, chỉ nhìn chằm chằm bạch y thanh niên nói, là ngươi đã cứu ta. Bạch y thanh niên mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Sau đó gật gật đầu, lạnh như băng nói, uống dược, nam tử nao nao, thanh niên ngữ khí tuy rằng lạnh băng cực kỳ, nhưng thanh âm lại là ngoài dự đoán dễ nghe. Hoàn toàn là cái loại này nghe xong có thể làm người lỗ tai hoài dựng thanh âm ni. Hắn lại hỏi, xin hỏi ân công tên húy là? Bạch y thanh niên lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói, Tiêu Văn, Tiêu Văn. Nam tử đem tên này dưới đáy lòng dạo qua một vòng, lúc này mới nhớ tới. Nghe nói thần bí Dược Vương cốc đương nhiệm cốc chủ tên đó là Tiêu Văn. Hắn chính là Dược Vương nhất đắc ý đệ tử. Một tay y thuật xuất thần nhập hóa, cho giỏi hơn thầy càng sâu với La Môn Sơ. Nghĩ đến bạch y thanh niên thân phận sau, nam tử ánh mắt ý vị khó dò nhìn hắn một cái, liền lấy quá phấn y thiếu nữ trên khay chén thuốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ngoài dự đoán, này dược cũng không khó uống. Ngược lại có một cổ thập phần dễ ngửi thanh hương vị tàn lưu ở trong miệng. Tiêu Văn ở hắn uống qua dược sau, duỗi tay bắt cổ tay của hắn, bắt đầu bắt mạch. Nam tử trên mặt bình tĩnh thật sự, nhưng đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuy rằng bị thương nghiêm trọng, thực lực chỉ còn lại 5 thành tả hữu, nhưng cũng hẳn là không đến mức đối Tiêu Văn không hề đánh trả chi lực. Nhưng vừa mới Tiêu Văn cho hắn bắt mạch thời điểm, hắn theo bản năng muốn né tránh, thế nhưng bị dễ như trở bàn tay bắt. Người này võ công đến tột cùng có bao nhiêu cao? Hắn đáy lòng không thể ức chế xuất hiện ra một cổ kiêng kỵ. Tiêu Văn bắt mạch sau, bình tĩnh nói, trên người của ngươi độc đã giải, thương thế dưỡng mấy ngày liền hảo. Hảo về sau ngươi liền có thể rời đi. Nam tử nghe được chính mình trong cơ thể độc đã giải, tuy là hắn tâm tính cực kỳ kiên định, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Đa tạ Tiêu cốc chủ ân cứu mạng. Tại hạ, Diêm Dịch Phong, này ân tình ngày sau tất đương hậu báo. Tiêu Văn nhàn nhạt ân một tiếng, tựa hồ không đem hắn nói để ở trong lòng, nhưng kỳ thật hắn thật sự rất muốn nói. Nếu ngươi tưởng báo đáp ta, cũng đừng cùng ta đoạt nữ chủ hảo. Sao sao sao sao sao sao. Tiêu Văn lúc này đây là xuyên thành võ hiệp văn nam xứng. Chẳng qua hắn xuyên qua tới thời điểm, nữ chủ Hứa Linh Nhi đã rời đi. Nguyên tắc chung nữ chủ thân phận là Dược Vương cốc đại tiểu thư. Nàng phụ thân chính là Dược Vương. Chẳng qua Dược Vương ở nàng 10 tuổi thời điểm qua đời. Nàng liền bắt đầu cùng đã kế thừa Dược Vương cốc sư huynh Tiêu Văn, sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Tiêu Văn, đối nàng phi thường sủng ái, hữu cầu tất ứng, chỉ trừ bỏ cho phép nàng đi xem bên ngoài thế giới yêu cầu này. Nữ chủ từ nhỏ sinh hoạt ở ngăn cách với thế nhân Dược Vương cốc. Rốt cuộc ở 15 tuổi nhịn không được đối bên ngoài thế giới hướng tới, trộm chạy đi ra ngoài, mà cốt truyện liền bắt đầu. Nữ chủ rời đi Dược Vương cốc trên đường cứu một cái thân bị trọng thương nam tử. Cái này nam tử đó là nam chủ Diêm Dịch Phong. Diêm Dịch Phong là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, võ công cao cường, ở chính đạo thượng danh vọng cực cao. Hắn bị thương nguyên nhân là đuổi giết ma giáo giáo chủ Cừu Vấn Thiên thời điểm, bị Cừu Vấn Thiên ám toán bị trọng thương còn trúng độc. Bởi vì Hứa Linh Nhi đối Diêm Dịch Phong có ân cứu mạng. Lại lớn lên xinh đẹp, tính cách thiên chân thuần tịnh. Nguyên tắc đối nữ chủ nhất thường dùng miêu tả chính là nàng cặp kia thanh triệt thấy đáy con. Ngươi lẳng lặng nhìn ngươi, liền làm người cảm thấy đáy lòng bình tĩnh xuống dưới. Sở hữu dơ bẩn bất kham đều biến mất. Nhìn quen lục đục với nhau cùng âm mưu quỷ kế nam chủ Diêm Dịch Phong đối không giành thế sự nữ chủ. Lòng có hảo cảm, lại lo lắng đơn thuần ân nhân cứu mạng không hề hành tẩu giang hồ kinh nghiệm bị người lừa đi. Vì thế liền đem nàng mang về thiên hạ đệ nhất trang. Vì thế hai người dần dần ám sinh tình tố. Sau lại chính là nam xứng Tiêu Văn dùng chính mình cùng nữ chủ Thanh Mai Trúc Mã cảm tình cấp. Nam chủ ngột ngạt, vai ác Cừu Vấn Thiên bởi vì cùng nam chủ đối địch. Liên tiếp bắt đi thiên chân hảo lừa nữ chủ uy hiếp nam chủ. Cuối cùng nam xứng không đành lòng nhìn chính mình đau sủng sư muội bởi vì chính mình đối nàng thâm. Tình mà buồn rầu, liền tự nguyện rời khỏi cạnh tranh. Về tới Dược Vương Cốc, vĩnh không còn nữa ra. Tiêu Văn xuyên qua lại đây thời điểm. Vừa lúc là thị nữ hướng hắn bẩm báo nữ chủ Hứa Linh Nhi biến mất thời điểm. Hắn liền biết là cốt truyện bắt đầu rồi. Vội vàng đuổi theo, chỉ tiếc hắn không đuổi theo nữ chủ. Bất quá tương đối vận may chính là. Hắn ở xuất cốc trên đường nhặt được một cái thân bị trọng thương còn trúng độc nam tử. Xem kia nam tử lớn lên như vậy xoái. Như vậy tuổi trẻ võ công liền rất cường bộ dáng. Tiêu Văn liền suy đoán hắn vô cùng có khả năng chính là nam chủ Diêm Dịch Phong. Vì thế liền đem hắn cứu về rồi. Dược Vương Cốc là Dược Vương ẩn cư địa phương. Ở Dược Vương sau khi chết, chỉ trừ bỏ Tiêu Văn cùng nữ chủ. Cũng chỉ có một cái hầu hạ nữ chủ tiểu nha hoàn cùng hai cái dược đồng cùng với một cái hỗ trợ. Chiếu cố Dược Điền lão bá. Cũng không giống mặt khác võ hiệp tiểu thuyết chung viết như vậy. Có cái gì cất giấu thế lực à? Cho dù Dược Vương Cốc cốc chủ không ra khỏi cửa cũng có thể biết được thiên hạ sự. Cho nên ở nữ chủ rời đi Dược Vương Cốc sau, Tiêu Văn căn bản không biết nên đi chỗ nào tìm nàng. Đặc biệt là cốt truyện bị hắn cắm một tay. Nam chủ không phải bị nữ chủ cứu tới, mà là bị hắn cứu tới. Bất quá cũng may mắn nam chủ bị hắn cứu tới. Hiện giờ nữ chủ không cùng nam chủ ở bên nhau. Nói vậy này hai người cơ bản không có gì khả năng. Tiêu Văn sớm đã nghĩ kỹ rồi. Chờ nam chủ thân thể hảo quyết định rời đi thời điểm. Hắn liền đi theo nam chủ cùng nhau rời đi. Vừa lúc mượn dùng thiên hạ đệ nhất trang thế lực hỗ trợ tìm nữ chủ. Tìm được nữ chủ hắn lập tức liền đem người mang ly nam chủ rất xa. Nhiệm vụ lẻ loi năm. Hết chương.